Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 2060, chương 2063, Hồng Nhan lại hiện ra. Chấn động tới sóng to, ngươi sẽ không phải tại là cùng ta nói đùa à? Diệp Thiên mang theo một tia nghiền ngẫm nụ cười, đánh giá Trần Thư Ký, nghi ngờ nói, ta không có thời gian các loại tinh lực. Cùng ngươi mở loại này nhàm chán trò đùa. Đang khi nói chuyện, Diệp Thiên cố ý quay người muốn đi. Trần Thư Ký tuyệt mỹ trên gương mặt xinh đẹp, vẫn như cũ treo nghề nghiệp tính mỉm cười. Tựa hồ Diệp Thiên phản ứng hoàn toàn ở nàng trong dự liệu. Chắc chắn thong dong nói, Diệp tiên sinh, ngài cái này nhưng là cất nhắc ta. Cho dù là mượn ta 10.000 cái gan, ta cũng không dám tại trước mặt ngài nói đùa. Chủ tịch chỉ là để phân phó ta đem ngài mang đến nơi này. Đến mức làm như thế nào từ trong đám người tìm ra chủ tịch bóng dáng, ta cũng bất lực, giúp không ngươi. Hết thảy đều phải dựa vào ngài bản thân. Lời nói này xong, Trần Thư Ký quay người liền hướng đi xuống dưới đi. Đi ra vài chục bước lúc, lại đột nhiên quay đầu hướng Diệp Thiên đạo. Diệp tiên sinh, chúc người may mắn, có thể mộng tưởng thành thật. Rất nhanh, Trần Thư Ký bóng người thì biến mất tại Diệp Thiên trong tầm mắt. Diệp Thiên vẫn đứng tại chỗ, mi đầu nhíu chặt, vỗ nhẹ cái trán. Hắn lòng hiếu kỳ, sớm đã bị một mực treo lên, như là không thể đem chủ tịch tìm ra. Chuyện hôm nay, sẽ tại sau này một đoạn thời gian rất dài bên trong trở thành lòng hắn bệnh, muốn theo 327 người bên trong tìm ra có thể là chưa bao giờ gặp mặt, cũng có khả năng chỉ có duyên gặp mặt một lần chủ tịch. Độ khó khăn hệ số to lớn, không khác nào mò kim đáy biển. Hô hô hô, Diệp Thiên dài ra mấy cái ngụm chọc khí về sau, Thiên Nhãn Thông lần nữa khởi động, có thể thấu thị thế gian vạn vật ánh mắt. Tại tất cả hoa mộc bảo dưỡng viên trên thân, xuyên thẳng qua dao động quan sát đến. Cùng lúc đó, trong đầu hắn thì không ngừng hồi tưởng đến những năm gần đây. Tiếp xúc qua người, hắn đem những người kia gương mặt, cùng trong tầm mắt thấy hoa mộc bảo dưỡng viên gương mặt, tiến hành dần dần so với. Lấy hắn kinh nghiệm, hắn hoàn toàn có thể phán đoán đến ra. Chủ tịch đối với hắn vô cùng dài. Trần Thư Ký lại nhắc nhở hắn, chủ tịch ngay tại trước mắt trong đám người, cho nên Diệp Thiên còn có thể đến ra một cái kết luận, hắn đã từng cùng chủ tịch từng có gặp mặt một lần. Không phải vậy lời nói, Trần Thư Ký không có khả năng đưa ra loại này hoang đường yêu cầu. Đương nhiên, Diệp Thiên cũng tin tưởng, yêu cầu này khẳng định là chủ tịch bày mưu đặt kế Trần Thư Ký làm như thế. Phàm là đối chủ tịch thân phận có chỗ chú ý người, giờ phút này đều mặt mũi tràn đầy mộng bức, không hiểu ra sao, cũng đều biết, Thủ Dương Sơn Trang viên chủ tịch cố ý đem Diệp Thiên dẫn tới Đông Hoa Viên, mục đích chính là vì khảo nghiệm Diệp Thiên. Thế nhưng là, khảo nghiệm Diệp Thiên, đem trang viên bán cho Diệp Thiên, hai chuyện này hoàn toàn là phong châu ngựa không liên quan. Căn bản không có nửa điểm logic tính có thể nói, thì liền Vương Văn Hoa loại này yêu nghiệt cũng nghĩ không thông bên trong nội tình. A Chí cùng Đại Vĩ hai người thần hồn đã theo ngoài vạn dặm đường cao tốc phía trên, thông qua Vương Văn Hoa khôi lỗ thuật thần diệu thủ đoạn dẫn dắt đến Giang Thành, giờ phút này thì phủ phục tại Vương Văn Hoa dưới chân. Bởi vì hai người thân thể đã vẫn diệt, chỉ có thần hồn đi vào Giang Thành, miệng phía trên vẫn như cũ ngậm một điếu xì gà Vương Văn Hoa. Cúi đầu đánh giá, co quắp tại chính mình dưới chân, trong bóng tối hai đạo thần hồn, khóe miệng không khỏi lộ ra nụ cười đắc ý. Đại Vĩ cùng A Chí thần hồn, nếu không phải được đến Vương Văn Hoa thủ pháp đặc biệt giam cầm, đã sớm biến thành tro bụi, thân thể vừa chết, thần hồn thì bay tan thành mây khói. Hai người thần hồn cho tới bây giờ, còn vẫn như cũ bình yên vô sự. Cái này tất cả đều là Vương Văn Hoa công lao. Bản thiếu đến cho các ngươi tìm hai cỗ phù hợp thân thể. Vương Văn Hoa híp nửa mắt, nhẹ giọng lầm bầm, trong thanh âm mang theo vô tận chờ mong cùng hưng phấn chi ý. Chỉ cần có thể tái tạo các ngươi thân thể, bản thiếu dưới trướng, thế tất lại thêm ra hai viên mãnh tướng. Thật sự là thật đáng mừng một kiện chuyện tốt. Đang khi nói chuyện, Vương Văn Hoa sắc bén ánh mắt, hướng năm ngoài 10 bước vẫn như cũ ở vào nhập định trạng thái tu luyện Lỗ Thiên Diệp vẫy tay. Lỗ Thiên Diệp lúc này nhảy lên một cái, thuấn di đến Vương Văn Hoa trước mặt. Tại Vương Văn Hoa chỉ đạo dưới, đi qua một đêm tu luyện Lỗ Thiên Diệp, tu vi lần nữa đột nhiên tăng mạnh, hai mắt lóe ra từng đạo chói mắt tinh quang, giống như hai cái mặt trời ngưng tụ tại ánh mắt hắn bên trong. Bản thiếu đã cảm ứng được ba bộ tuổi trẻ thân thể, cùng ắc chí thần hồn ghép đôi độ phi thường cao. Vương Văn Hoa hời hợt mở miệng phân phó nói, ngươi bây giờ thì cho bản thiếu đem cái này ba cỗ nhục thân mang về. Nhớ kỹ, muốn sống, hơi chút trầm ngâm về sau. Vương Văn Hoa lại đem cái này ba cỗ nhục thân giờ phút này cụ thể chỗ phương vị, chi tiết cáo chi cho Lỗ Thiên Diệp. Đi thôi, bản thiếu chờ ngươi tin tức tốt, giao phó xong về sau. Vương Văn Hoa hướng về phía Lỗ Thiên Diệp vung xuống tay. Lỗ Vô Ngôn lĩnh mệnh mà đi, gión mũi chân, thân hình đằng không mà lên, chui vào trời cao chỗ sâu, trong khoảnh khắc thì không thấy tăm hơi. Vương Văn Hoa phun ra một đạo nồng đậm mí mắt, ánh mắt nhìn về phía Giang Thành phương hướng chính đông, sau đó xoay chuyển ánh mắt, lại cúi đầu quan sát dưới chân. A Chí co quắp tại hắn bóng mờ xuống thần hồn, ý vị sâu xa cảm khái nói, tà thần a, lúc này bản thiếu liền muốn bắt đầu phát đại chiêu, chỉ mong người sẽ không để cho bản thiếu thất vọng. Bản thiếu thế nhưng là ở trên thân thể ngươi ký thác kỳ vọng nha. Thiên nhãn thông, cường đại thấu thị ánh mắt, bao phủ tại một cây số bên trong, tất cả hoa mộc bảo dưỡng viên trên thân, liên tục thời gian dài thi triển, thiên nhãn thông, thần lực. Cái này khiến Diệp Thiên ánh mắt cũng có chút gánh không được. Một lúc sau, hắn khóe mắt thì có nước mắt tràn mi mà ra. Hai cái con ngươi từ phía trên dường như bao trùm một tầng nung đỏ thiết xa, vừa ngứa vừa đau, nhưng Diệp Thiên vẫn kiên trì đem thiên nhãn thông thấu thị thần lực vận chuyển tới cực hạn. 10 phút đồng hồ thời gian trôi qua, 2/3 hoa mộc bảo dưỡng viên cùng hắn trong trí nhớ những cái kia gương mặt không khớp số. Lại qua 5 phút đồng hồ, gần 300 số hoa mộc bảo dưỡng viên đều bị hắn bài trừ bên ngoài, chỉ còn lại có hơn 20 cái hoa mộc bảo dưỡng viên. Nhưng Diệp Thiên vẫn là chưa từ bỏ ý định, không đem tất cả hoa mộc bảo dưỡng viên so với một lần. Hắn quyết không bỏ qua. Lúc này hắn đã lệ rơi đầy mặt. 2 phút đồng hồ về sau, Diệp Thiên đột nhiên hai mắt tỏa sáng. Một đạo giống như đã từng quen biết bóng người khắc sâu vào hắn tầm mắt, làm hắn thấy rõ đối phương bộ mặt thật sự lúc, cả người đều sửng sốt, mặt mũi tràn đầy đều là thật không thể tin biểu lộ. Giống như là thanh thiên bạch nhật, giống như gặp quỷ, hai đầu gối run lên, kém chút ngồi liệt trên mặt đất. Rời đi danh uyển hoa phủ Hoàng Kiên Hiểu, rốt cục tại đêm qua nhìn thấy chưa bao giờ gặp mặt, nhưng lại lẫn nhau quen thuộc, thành viên Akatsuki 666, bên trong mặt khác 3 cái bạn bè. Thẳng đến đêm qua, nhìn thấy đối phương bộ mặt thật sự lúc, hắn mới biết được 3 người khác đều là học sinh cấp 3. Đều là Giang Thành người địa phương, 4 người như là xa cách từ lâu gặp lại bạn cũ giống như. Tại trong quán bar thoải mái uống, say mềm. 3 giờ sáng lúc, say đến bất tỉnh nhân sự 4 người, mới dắt dìu nhau rời đi quán bar, trở lại trước đó đặt trước rượu ngon cửa hàng nghỉ ngơi. Ngoài cửa sổ, ánh sáng mặt trời chiếu xuống, Hoàng Kiên Hiểu say rượu trên mặt. Cho tới bây giờ, đầu hắn còn ẩn ẩn đau. Nhưng hồi tưởng lại đêm qua cùng ba cái bạn bè uống lúc khoái lạc thời gian, hắn lại cảm thấy, cho dù là say chết cũng đáng. Vỗ vỗ u ám đầu, Hoàng Kiên Hiểu cầm điện thoại di động lên. Tải thành viên Akatsuki 666, WeChat trong đám. Phát cái tin tức, thế mà, sau một lúc lâu, đều không có người hồi phục. Từng cái say đến giống bùn nhão giống như. Khó trách cái này thời điểm còn tại chết ngủ. Hoàng Kiên Hiểu có chút im lặng đậu đen rau muống lấy. Đột nhiên, hắn mũi thở không bị khống chế nhẹ nhàng hít hít. Cái này khiến hắn nhịn không được giật nảy mình đánh cái rùng mình. Chỉ có nghe thấy được mùi máu tươi, hắn mũi thở mới có thể tự chủ mấp máy. Xoay chuyển ánh mắt, hắn lại nhìn đến đặt ở trên tủ đầu giường hồ cá. Trong vạc hai đầu thần ngư lộ ra sao động bất an. Tựa hồ cho dù đứng trước một hồi chưa từng có hạo kiếp. Hoàng Kiên Hiểu tuy nhiên kinh nghiệm sống chưa nhiều, nhưng những năm này, đi theo mỹ nhân sư phụ bên người, mưa dầm thấm đất, cũng đã được nghe nói rất nhiều chuyện lạ quái luận. Hít sâu mấy hơi về sau, đem bối rối tâm cảnh bình phục lại, hắn lại dần dần cho ba cái bạn bè gọi điện thoại. Nhưng đối phương điện thoại đều nhiệm vụ nghe, ra đại sự, khẳng định là ra đại sự. Giờ khắc này, Hoàng Kiên Hiểu lại không còn cách nào bảo trì bình tĩnh. Nhanh chóng đem y phục mặc lên về sau, kéo cửa phòng ra, lao ra, bốn người đặt phòng, đều ở vào cái này khách sạn cùng một tầng lầu. Mà lại, bốn gian phòng đều là liền cùng một chỗ, trống rỗng trong hành lang. Không có một người, lộ ra vô cùng an tĩnh. Hoàng Kiên Hiểu vừa tới đến sát vách một gian phòng lúc, đã thấy đến cửa phòng mở ra, bên trong một cái giường lớn, chính đối cửa, trong phòng một mảnh lộn xộn, giống như là tranh đấu về sau, lưu lại dấu vết. Hắn biết rõ nhớ đến, ở tại hắn sát vách bạn bè, là cái đá bên trong vượt qua 270 cân bàn tử. Tên là Chu Thông, làm người không câu nệ tiểu tiết, tùy hiện, há miệng ra cũng là thô tục. Trong nhà là làm ngũ kim sinh ý, coi là tiểu nhà giàu có xuất thân. Bàn tử, Hoàng Kiên Hiểu một bên lớn tiếng kêu to lấy, một bên gió táp giống như hướng vào trong phòng. Trong phòng vệ sinh, cũng không thấy Chu Thông bóng dáng. Hoàng Kiên Hiểu mới đầu còn tưởng rằng Chu Thông là tại cùng hắn chơi chơi trốn tìm. Lại đem tủ quần áo mở ra, trong tủ treo quần áo, vẫn là không có Chu Thông bóng dáng. Màn cửa về sau, ban công, cũng không có Chu Thông bóng dáng. Cái này khiến Hoàng Kiên Hiểu một trái tim, nhất thời tuyển cổ họng. Hắn mũi thở, lại tại lúc này, không bị khống chế nhảy lên kịch liệt lên. Mỗi lần chỉ cần hắn mũi thở tự chủ nhảy lên, bên cạnh hắn liền sẽ có huyết tinh sự kiện phát sinh. Hoàng Kiên Hiểu kêu to lấy Chu Thông tên, lại hướng trong một phòng khác chạy tới. Trong phòng này ở bạn bè, danh gia đồng vĩ, thâm niên mọt game, đồng thời cũng là tiêu chuẩn học cặn bã. Bởi vì trong nhà khai thác mỏ, gia đại nghiệp đại, cho nên có thể đầy đủ thông qua đi cửa sau phương thức đem hắn đưa vào cao trung thì không phải vậy lời nói, hắn liền cao trung nhập học trúng tuyển phân số 1/3 đều không đạt được. Đồng vĩ trong phòng cũng là một mảnh lộn xộn, Hoàng Kiên Hiểu vẫn là không có gặp đồng vĩ bóng người, làm hắn mồ hôi đầm đìa theo đồng vĩ trong phòng chạy ra. Đang muốn chạy hướng cái thứ ba bạn bè Điền Đại Tráng trong phòng lúc, vắng vẻ trên hành lang, đột nhiên thêm ra một bóng người. Đối phương tựa hồ cũng tại thời khắc này ý thức được Hoàng Kiên Hiểu xuất hiện, hời hợt quay đầu nhìn về phía Hoàng Kiên Hiểu, mang trên mặt giống như cười mà không phải cười biểu lộ. Diệp Thiên tại Đông Hoa Viên nhất cử nhất động đều rơi vào thế lực khắp nơi trong mắt. thấy một lần Diệp Thiên giờ phút này thất hồn lạc phách thần thái, đều là kinh ngạc đến trợn mắt hốc mồm, hai mặt nhìn nhau, cái này vẫn là bọn hắn trong ấn tượng cái kia phách lối cuồng vọng. Không gì làm không được đến giống như thần tà thần Diệp Thiên sao? Lúc này Diệp Thiên không chỉ có lệ rơi đầy mặt, mà lại toàn thân đều đang run rẩy, khóe miệng run rẩy, thần tình kích động, người nào cũng nhìn không ra đến. Đây là cực độ hưng phấn, vẫn là mãnh liệt bi thương. Ông trời a, ta này đôi mờ lão mắt, đến tột cùng thấy cái gì? Ta nhìn người là tà thần sao? Ta trong trí nhớ tà thần không phải như vậy a. Chẳng lẽ tà thần đã tại đầy khắp núi đồi hoa mộc bảo dưỡng viên bên trong tìm tới Thủ Dương Sơn Trang viên chủ tịch? Không phải vậy lời nói, hắn làm sao có thể lộ ra loại này phức tạp biểu lộ? Theo hắn bộ dáng này bên trong, ta cảm thấy a, hắn cùng chủ tịch là quen biết cũ, tuyệt không có khả năng là lần đầu gặp mặt, mà lại rất có thể đã từng còn cùng một chỗ trải qua sinh tử kiếp nạn. Các phương lão đại, mỗi người phát biểu ý kiến của mình, nhịn không được ào ào mở miệng làm ra suy đoán, cũng tương tự đang chăm chú sự kiện này. Đỗ lão quỷ ý vị sâu xa đối bên người tùy tùng nói, tà thần về nước, 10.000 dặm truy hung, đi vào Giang Thành, là vì tru sát phía tây thế giới dưới lòng đất, gấu Bắc cực đoàn lính đánh thuê, đoàn trưởng hôm. Hắn tại giết hôm, lấy xuống hôm trên cổ đầu người sau, mang theo hôm đầu người, đi ngoài thành một rừng cây, bên kia trong rừng cây, chôn giấu lấy tà thần đoàn lính đánh thuê, tứ đại thiên vương, Tần Cương, Cuồng Lang, Lâm Thu cùng Tự Nhiên. Hắn dùng hôm trên cổ đầu người lễ tế chết đi tứ đại thiên vương. Tứ đại thiên vương thân thế lai lịch đến bây giờ là một câu đố. Thế nhưng là ngay tại hôm qua, ta lại nghe người ta nói tứ đại thiên vương hợp táng y quan chủng trước từng xuất hiện cái phong hoa tuyệt đại nữ tử tại trước mộ phần phúng viếng. Tứ đại thiên vương y quan chủng là tà thần thân thủ chế tạo, trên bia mộ không có có danh tự. Thế nhưng là nữ tử này lại xuất hiện tại trước mộ phần. Ai, cục thế càng hỗn loạn. Lại về sau, Giang Thành cảnh nội bắt đầu lưu truyền nói tà thần muốn mua Thủ Dương Sơn Trang viên, lại gặp đến khai phát thương chủ tịch cự tuyệt. Minh chủ, ngài ý là? Tùy Yêu hơi chút trầm ngâm về sau, chần chờ nhỏ giọng hỏi, ngài là ý nói tà thần mua sắm trang viên hành động cùng xuất hiện tại trước mộ phần nữ tử tồn tại một loại nào đó không muốn người biết liên quan? Đỗ lão quỷ nhẹ vỗ mạnh đầu, mặt mũi tràn đầy đắng chát, tự diễu giống như Tê Thanh nói, chỉ mong là ta nghĩ quá nhiều. Ếch, đúng, Tiểu Yêu đâu? Tà thần đều đã trở lại Giang Thành, nàng còn không hiện thân cùng tà thần gặp mặt, thật sự là muốn chọc giận chết ta cái này làm phụ thân. Đang khi nói chuyện, Đỗ lão quỷ lại vội vàng đem nặng nề mẫn cảm đề tài chuyển rời đến Đỗ Yêu trên thân, cho tới bây giờ còn vẫn đứng tại chỗ Diệp Thiên, hai chân giống như là bị keo một mực dính tại mặt đất, làm cho hắn không cách nào động đậy. Là ngươi, Lạc Lạc tỷ. Diệp Thiên thanh âm cùng hắn thân thể một dạng, đều đang run rẩy lấy. Chư thần chi chiến về sau, hắn xuất lĩnh tà thần đoàn lính đánh thuê tại phía tây thế giới dưới lòng đất điên cuồng quật khởi chuyện cũ, lại từng màn trọng hiện tại đầu óc hắn chuyển bên trong. Hắn suy nghĩ cuối cùng dừng lại tại tứ đại thiên vương làm yểm hộ hắn rút lui, từ đó bị tạc thành cho tàn bi tráng tràng diện. Tần Cương, Cuồng Lang, Lâm Thu cùng Tự Nhiên là hắn thủ hạ tứ đại thiên vương, tại hắn lãnh đạo tà thần đoàn lính đánh thuê trong lúc đó đi theo tại hắn sau lưng, cùng hắn cùng nhau xuất sinh nhập tử, khoái ý ân cừu. Hắn năm đó trơ mắt nhìn lấy tứ đại thiên vương bị đạn pháo nổ biến thành tro bụi. Chưa báo thù này, hắn giải tán tà thần đoàn lính đánh thuê. Một thân một mình, đơn thương độc mã, đạp vào huyết tinh đường báo thù. Gấu Bắc Cực đoàn lính đánh thuê, phân tán tại các nơi trên thế giới 379 tên thành viên, dần dần bị hắn đánh nổ thân thể. Cuối cùng chỉ có đoàn lính đánh thuê đoàn trưởng hôm theo Hy Lạp một đường đào vong, tiến vào Hoa Hạ, mà Diệp Thiên cũng tùy theo đi vào Hoa Hạ. Tại Giang Thành cảnh nội, tự tay mình giết cừu nhân. Tại khoảng cách Tứ Đại Thiên Vương bỏ mình một năm sau, dẫn theo hôm đầu người đi Tứ Đại Thiên Vương trước mộ phần lễ tế tưởng nhớ Tứ Đại Thiên Vương chết, một mực là trong lòng hắn vùng đi không được bóng mờ. Thế nhưng là giờ phút này, ban đầu vốn đã bỏ mình Lạc Lạc tỷ, vậy mà sống sờ sờ xuất hiện tại hắn trong tầm mắt. Loại sự tình này, cho dù là tận mắt nhìn thấy, hắn cũng vẫn như cũ cảm thấy khó có thể tin. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.